Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 809. Chương 809, Hào bác sĩ phản kích. New Jersey, Princeton dạy học bệnh viện. Hào bác sĩ bị Adam ác miệng đánh trả. Đánh nhất thời cũng có chút không nói gì. Không có cách nào. Adam chọc đều là hắn đau nhất địa phương. Lại hung ác lại độc. Ngoặc kép, bất kể như thế nào. Tối mai tụ hội, tỳ thời hoan nghênh hào bác sĩ đại giá của ngươi quang lâm. Adam thấy thế, cũng có chừng có mực. Dù sao cũng là lão tiền bối. Chung quy phải cho chút mặt mũi. Kính già yêu trẻ, là truyền thống Mỹ Đức. Không hứng thú, hào bác sĩ nói một tiếng. Chủ động cúp điện thoại. Là New York Y học Trung tâm Adam đang cần bác sĩ. Đứng ở một bên cơ hữu tốt Wilson bác sĩ. Theo nói chuyện bên trong, đã biết rõ Adam thân phận, không khỏi hiếu kỳ nói. Hắn tại làm virus tiêu trừ khối u lâm sàng nghiên cứu khoa học. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Vẫn luôn nói hắn nhất định là y học giới lại một cái truyền kỳ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi đi nơi nào? Nói tới chỗ này, hắn thấy hào bác sĩ đứng dậy. Trụ ngoặt liền hướng bên ngoài đi. Nghĩ đến đối phương ác liệt quen thuộc. Liền vội vàng kéo. Hắn đều quan tâm lão tiền bối. Ta cái này lão tiền bối làm sao có thể không quan tâm hắn đây. Hào bác sĩ quay người. Dùng quải trượng nhẹ nhàng gõ gõ Wilson bác sĩ tay. Mỗi người đều đang nói dối. Thế nhưng chân tướng thường thường giấu ở trong khi nói dối. Ta muốn đi tìm kiếm Adam đang cần chân tướng. Sau đó lại cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút. Hắn rất thú vị. Ta hy vọng hắn có thể một mực thú vị đi xuống. Đừng làm như vậy. Wilson bác sĩ liền vội vàng khuyên nhủ. Hắn không phải người bình thường. Ngươi không thể giống như trước kia như thế. Tùy tiện chạy đến người cửa nhà. Dùng ngươi dây kẽm. Đập mờ cửa phòng. Đi vào lật xem hắn tư ẩn. Nhờ vào đó đến siêu tập hắn tư mật tin tức. Hắn ngoại trừ là một cái không tầm thường thanh niên bác sĩ. Vẫn là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ức vạn phú ông. Ức vạn phú ông a. Một khi chọc giận hắn. Lấy ngươi cái kia thích đánh vỡ quy củ toàn thân mau bệnh. Cát đi cũng không bảo vệ được ngươi. Mà còn nghe các ngươi lời mới vừa nói. Hắn cũng không giống loại kia tính tình tốt người a. Đây chẳng phải là càng thú vị. Hào bác sĩ dùng quải trượng đập mất cơ hữu tốt tay. Cười cười. Đinh linh linh. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Người tốt, Wilson bác sĩ chỉ có thể buông tay. Đi qua cầm lên máy riêng tiếp lên. Đang cần bác sĩ. Đang mở cửa chuẩn bị đi ra hào bác sĩ. Thân hình dừng lại, nhìn lại. Đương nhiên, ta có thời gian. Wilson bác sĩ nhìn hào bác sĩ một cái. Gật đầu nói. Sau đó lại hàn huyên vài câu. Cúp điện thoại, là Adam đang cần điện thoại. Hắn mời ta tham gia tối mai tụ hội. Wilson bác sĩ nhắc nhở. Giảo hoạt a, hào bác sĩ cười càng vui vẻ hơn. Lại ác miệng lại giảo hoạt. Còn như vậy có năng lực. Quả thực chính là ta lý tưởng nhất Watson. Giảo hoạt, Wilson bác sĩ không hiểu. Hắn biết rõ ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Hào bác sĩ cười nói. Hắn mời ngươi. Không chỉ là tại mời ngươi. Cũng là đang uy hiếp ta đi qua. Không phải vậy hắn sẽ một mực quấn lấy ngươi. Cùng ngươi làm bằng hữu, dùng để đả kích ta. Cái này còn không giảo hoạt sao? Vì cái gì liền không thể vẻn vẹn bởi vì ta là ưu tú khối u bác sĩ? Wilson bác sĩ bất mãn nói. Ngoặc kép, hiện tại thế nào? Hào bác sĩ đem cùng Adam toàn bộ đối thoại nhanh chóng thuật lại một lần. Hắn liền Stacy, hào bác sĩ tiền thê. Sự tình đều biết rõ. Chẳng lẽ không biết ngươi là ta tốt nhất cũng là bằng hữu duy nhất? Quấn lấy ngươi, chính là đang buộc ta đi gặp hắn. Hắn bình thường ngoại trừ trao không nổi học phí nữ sinh viên. Đại học quyên tiền, cũng chỉ cùng Wilson bác sĩ chơi. Nhưng phàm là Wilson bác sĩ người bên cạnh cùng sự tình. Hắn đều quá lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Wilson bác sĩ nghe xong. Khóe miệng giật giật. Hắn thật đúng là không cách nào tưởng tượng ôn hòa dễ thân Adam vậy mà lại có như thế một mặt. Đây quả thực là một cái khác ác miệng hao a. Được rồi, hắn có lẽ xác thực có chút giảo hoạt, nhưng đây càng chứng thực lời của ta. Hắn không phải ngươi có thể trêu chọc. Xem hắn phản kích, quả thực không chỉ là tính tình không tốt, mà là vô cùng xấu bụng mà lại trả thù tâm cực mạnh người. Cho nên ta mới nói hắn thú vị a, hao. Bác sĩ cười nói, trừ phi ngươi cự tuyệt hắn. Ngoặc kép, đây là y học giao lưu. Ta đều đáp ứng, làm sao tốt lật lọng. Wilson bác sĩ từ chối nói. Trước không nói Adam là nhiệt tình mời. Hắn đã đáp ứng. Hiện tại hắn đều biết rõ Adam không chỉ có mới có tài. Càng là rất xấu bụng. Chỗ nào nguyện ý đắc tội Adam. Cái này không phải. Hào bác sĩ dùng quải trượng đầy cửa. Lần sau ta cùng gặp mặt hắn lúc. Ta cũng không thể lại đối với hắn không biết gì cả. Như thế cũng quá không thú vị. Nói xong, chôn chân quải trượng, khập khễnh đi ra ngoài. Vô dụng, Wilson bác sĩ vội vàng kéo cửa lên. Đuổi theo, cùng hao bác sĩ sóng vai. Vừa đi, một bên khuyên nhủ, hắn là chân chính ức vạn phú ông. Hắn chỗ ở, trước không nói ngươi có thể hay không tới gần. Liền tính tới gần. Ngươi cho rằng nhà hắn cửa, cùng người bình thường cửa đồng dạng, có thể để cho ngươi dùng mấy cây dây kẽm liền cậy mở. Đừng nói giỡn, hơn phân nửa đều là khóa điện tử, có mật mã, vân tay, bộ mặt phân biệt chờ một hệ liệt mã hóa biện pháp. Ngươi căn bản vào không được, cái này mới nói đến chút lên. Hào bác sĩ bước chân dừng lại, trụ ngoặt suy nghĩ một chút, hắn có tự tin có thể thông qua gác cổng. Đi đến xa hoa chung cư cửa ra vào. Nhưng thật đúng là không có nắm chắc mở ra khóa điện tử. Nếu là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, liền tính hắn nguyện ý thêm tiền. Những người kia cũng chưa chắc dám đối ức vạn phú ông xuất thủ. Này ngược lại là thật phiền toái. Cho nên a, tối mai cùng đi với ta đi. Wilson bác sĩ nhẹ nhàng thở ra. Duncan bác sĩ mặc dù có chút ác miệng, nhưng cũng là bởi vì ngươi ác miệng trước. Mọi người có thể cùng nhau nghiên cứu y học, làm gì nhất định muốn làm như vậy dương cung bạt kiếm. Ngươi thật là không thú vị. Hào bác sĩ nhìn cơ hữu tốt một cái, thất vọng lắc đầu, vừa nhấc quải trượng, tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi lại muốn làm cái gì đi? Wilson bác sĩ trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất tường. Mặc dù ta đích xác vào không được nhà hắn chung cư. Hào bác sĩ nhếch miệng lên. Thế nhưng muốn biết một người tư ẩn, chưa chắc chỉ có âm thầm vào nhà hắn lật xem tư ẩn cái này một loại biện pháp. Ta vừa vặn nhớ tới một việc, vừa vặn có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Không, Wilson bác sĩ đi theo hao bác sĩ tiến vào hao phòng làm việc của bác sĩ. Trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng cường liệt. Công tác đến rồi, hao bác sĩ đẩy cửa đi đến. Đem quải trượng hướng trên bàn công tác để xuống. Nhìn về phía dưới tay hắn ba con vịt. Biệt danh, ba cái thủ hạ học đồ. Tựa như đi theo vịt mụ mụ sau lưng con vịt nhỏ. Bình thường đều là đi sát đằng sau. Đi lấy một bản New York danh bạ điện thoại đến. Cameron, người đặc biệt tìm Rachel danh tự đẩy tới. Hỏi thăm nàng là phủ nhận nhận thức Ross cùng Fober. Kết. Người đặc biệt tìm Fober danh tự đẩy tới. Hỏi thăm nàng là phủ nhận nhận thức Rachel cùng Ross. Foreman, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt tìm Ross danh tự đẩy tới. Hỏi thăm hắn là phủ nhận nhận thức Rachel cùng Fober. Trung niên người châu Phi Foreman bác sĩ tức giận nói. Ngươi quả nhiên rất hiểu. Hào bác sĩ cười nói. Vậy còn chờ gì? Động, vì cái gì? Mỹ nữ bác sĩ Cameron cùng người da trắng soái ca kết đều đã bắt đầu chuyển động. Nhưng Foreman bác sĩ nhưng kháng cự nói. Đó căn bản không giống như là công việc nghiêm túc. Chính đáng hay không trải qua ta quyết định. Các ngươi vì ta công tác. Hào bác sĩ nhắc nhở. Tốt, Hào, cơ hữu tốt Wilson bác sĩ sợ Hào bác sĩ nói ra càng lời quá đáng. Vội vàng hòa giải. Những này là người nào? Ngươi tại sao phải tìm bọn hắn? Hỏi rất hay. Hào bác sĩ cười nói. Ta đột nhiên nhớ tới. Adam cái tên này. Không phải ta lần đầu tiên nghe được. 4 năm trước. Tại đi hướng London trên máy bay.